Chương 108, đi trước cắt phong thành phố. Cả dù hạ tại đánh bại As tất cả nhân viên đối chiến về sau, một đám người trở lại nghiên cứu sở bên trong khôi phục bộ kẻ mận. As hôm nay bởi vì bị đả kích đủ thảm, cũng không có dừng lại lâu, đi thẳng về trong nhà, Mỹ tỷ cùng bờ dọc đương nhiên cũng theo As đi trở về. Mà Geji hoặc cũng đưa ra trở về tổng kết một cái hôm nay chứng kiến cả dù hạ chiến đấu, cũng trở về đi nghỉ ngơi. Cuối cùng cả dù hạ cũng chỉ đành mang theo cổ dù kỳ cùng ạ cản mỗi người trở về. Bên trong gian phòng, cả dù hạ một thân một mình, nằm ở trên giường dường như đang nhắm mắt dưỡng thần giống nhau, trên thực tế tinh thần thể đã tiến nhập hệ thống không gian. Vô song, ngươi nhanh lên một chút giải thích một chút may mắn đó rút thưởng. Cả dù hạ vội vàng hỏi. Vô song chứng kiến cả dù hạ sau khi đi vào, lập tức bay ra, vung tay lên. Xuất hiện một cái tứ tứ phương phương rút thưởng dương. Chủ nhân, may mắn rút thưởng kỳ thực cũng là rút thưởng hệ thống một loại đặc thù tồn tại. Chỉ là cùng phổ thông rút thưởng cùng siêu cấp rút thưởng không cùng một dạng là, may mắn rút thưởng, quất sẽ chỉ là các loại các dạng gói quà tổ hợp. Còn lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì, vô song cũng không biết. Gói quà tổ hợp sao cái kia vô song, trực tiếp hít. Cả dù hạ suy nghĩ một chút nói. Tới chủ nhân. Trực tiếp sở một viên cầu đi ra. Vô song đem rút thưởng dương đưa tới cạ rủ hạ trước mặt. Cạ rủ hạ tùy ý co lại, mò lấy một viên cầu về sau, trực tiếp đem ra. Cạ rủ hạ cầm màu đỏ cầu, hướng về phía vô song nói, một viên màu đỏ cầu, bên trong có cái gì phần thưởng sao? Vô song đưa qua cái kia màu đỏ cầu. Đối với cạ rủ hạ mỉm cười nói, chủ nhân vận khí không tệ, ai chúc mừng chủ nhân rút được y lý thần gói quà tổ hợp. Đồng thời vô song tay nhỏ bé vung lên, cả dù hạ trước mặt xuất hiện một cái liệt biểu. Y dị thần gói quà tổ hợp, y dị thuật thần cấp, thần nông bách thảo kinh, thanh năng kinh, thương hàn tạp bệnh luận một đạo thanh quang từ quả cầu đỏ bay ra, 80 không trực tiếp rót vào cả dù hạ hốt bên trong. Len Ken chúc mừng chủ nhân học được y dị thuật thần cấp, cũng nắm giữ thần nông bách thảo kinh, thanh năng kinh, thương hàn tạp bệnh luận. Thu được phó trước, y dị thần. Cả dù hạ đang tiếp nhận y dị thần gói quà tổ hợp về sau, đầu bị những kiến thức kia nhét có điểm đầu trướng, cho nên cả dù hạ tiểu kiển thúy rời khỏi hệ thống không gian hỗn loạn ngủ rồi. Phân cắt tuyến dọc theo đường đi muốn cẩn thận a cả dù hạ, đi sớm về sớm nha ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đã biết, ra ra. Cả dù hạ bất đắc dĩ nghe ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì rong dài. Đi, cổ dù kỳ. Cả dù hạ hướng về phía một bên đã thu thập xong hành lý cổ dù kỳ nói rằng. Hảo, cả dù hạ. Cổ dù kỳ đáp lời. Hiện tại đã ly Thạch Anh đại hội bắt đầu chỉ có 12 ngày. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ bây giờ muốn đi nơi nào đâu. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ trực tiếp từ khô diệp cảng xuất phát. Lúc này đây cả dù hạ chuẩn bị đi trước thần áo địa khu, có điểm sự tình. Mà hôm nay cả rủ hạ liền mang theo cổ rủ kỳ chuẩn bị lên tàu khô diệp cảng khẩu tàu chở khách đi trước thần áo địa khu cắt phong thành phố. Còn ạ cản chưa cùng đến, thì là bởi vì ạ cản bị trong nhà gọi về đi đẩy kim thành phố, nếu không cả rủ hạ cũng sẽ đem nàng mang đến. Lần này từ khô diệp thành phố đi trước cắt phong thành phố tàu chở khách vẫn là rất mau, miễn là một ngày thời gian, có thể từ quan đông địa khu tiến vào thần áo địa khu. Cả rủ hạ. Thần áo địa khu là một như thế nào địa phương A cùng chúng ta quan đông địa khu so sánh với như thế nào đây cổ rủ kỳ ngồi ở ghế trên hỏi đồng dạng ngồi ở một bên cả dù hạ. Cả dù hạ quay đầu hướng cổ rủ kỳ nói, thần áo là một cái lấy lục địa làm chủ địa khu, chỉ có 5 cái thủy đạo. Mặc dù khuyết thiếu thủy đạo, thế nhưng bên ngoài cùng phong duyên địa phương hết sức rõ ràng bất đồng chính là ở chỗ bên ngoài tài nguyên nước ngọt phong phú, ở tại đại lục nhất bắc bộ cơ trí hồ, nhất tây bộ tâm tề hồ. Đông bộ nhất lập trí hồ là hồ chi thủ hộ giả ở địa phương. Ở lập trí hồ phụ cận còn cất giấu người thứ tư hồ, cư trụ dị giả tì nạ tiên tuyển. Bởi vì thần áo địa phương diện tích quá lớn, toàn bộ địa khu bị thiên quan núi chia làm hai cái bộ phận, cùng quan đô địa phương, thành đô địa phương hợp thành phương thức so sánh với, vẫn là rất tương tự chính là. Bởi duyên cớ này, xeo lọt cùng gặt dô đổn trở thành địa vực cách ly mà sản sinh bất đồng hình thái ví dụ. Ở sơn đông mặt là lam sắc, mà mặt tây là hồng nhạt. Thần áo khu vực phía tây bề mặt quả đất phức tạp. Nó đường ven biển rõ ràng so với bờ đông muốn đầu tiếu hiểm trở, mà bên ngoài thổ địa tương giác mà nói mập úc đắc nhiều phần lớn thành trấn đều là thôn trang. Nó nắm giữ một cái thường thường quát phong thung lũng, hạp cốc này bị bắt nguồn ở Thiên Quan Sơn sông xa nhau. Một tòa hướng chu biên thành trấn cung ứng sạch sẽ sức gió điện khí tư nguyên trong sơn cốc phát điện tràng ở chỗ này. Nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa Tây Phương địa khu liền chút nào không có ý nghĩa đang nói, giống như cương thiết thành phố, mỏ mỏ thành phố cùng thủy mạch thành phố là đạo quán sở tại, mà phía Tây giải đất trung tâm Trúc Khánh thành phố, là cả địa khu khoa học kỹ thuật thành phố thịnh vượng nhất. Thần áo phía Đông địa khu tràn đầy sinh hoạt khí tức, đồng thời có các loại các dạng phương tiện, giống như là duyên chi thành phố bổ kẹ mẩn hoa lệ đại tái hội trường, màn tre thành phố màn tre bách hóa, ở mức nguyên thành phố đại thấp địa, Tân Hải thị hướng dẫn hải đăng. Ở nơi này chút trong thành thị cũng đều có đạo quán, đối với liên minh người khiêu chiến mà nói đây là vô cùng trọng yếu. Từ tây bắc phương hướng thấy Thiên Quan Sơn sơn đỉnh, trên đỉnh núi là đặc biệt thế giới nhập khẩu không giống với bị Thiên Quan núi dọc tách ra hai bộ địa khu, bắc bộ địa khu người ở thưa thớt, chủ yếu khu vực chỉ có Cát Phong thành phố. Khả năng bởi vì từ phía trên Quan Sơn sơn đỉnh thổi xuống tuyết nguyên nhân, có thể dùng bắc bộ địa khu không chỉ có hàn lãnh, hơn nữa hướng bắc bộ tiến lên lộ trình phi thường gian nguy. Mặc dù đối lập nhau cô lập, Cát Phong thành phố vẫn có được chính mình đạo quán, khiến cho trở thành hy vọng chọn chiến sùng vật bổ kẹ mẩn liên minh giáo huấn luyện ra trọng yếu vừa đứng. Cả dù hạ uống một hớp, tiếp tục nói với dù kỳ, mà chúng ta lập tức muốn đến địa phương là thần áo địa khu nhất bắc bộ Cát Phong thành phố. Cát Phong thành phố là tọa lạc tại thần áo địa phương cực bắc suốt năm bị tuyết bao trùm thành thị. Từ phía trên Quan Sơn sơn đỉnh bay xuống tuyết có thể dùng nơi đây suốt năm vẫn duy trì nhiệt độ thấp. Cát Phong thành phố cùng thông hướng nó ba con đường đường cũng là hoàn toàn bị đại tuyết bao trùm. Ở số 217 con đường cực bắc có thể tìm được cơ trí hồ. Ở cơ trí hồ đang chính giữa có một hang núi, Uxilien ở nơi này. Ở thành thị phụ cận trên đường chiến đấu đều sẽ chịu đến tuyết thiên thiên tức giận ảnh hưởng. Còn có nghe nói Cát Phong đạo quán quán chủ thời đại bảo vệ Cát Phong thần điện. Thần điện chủ yếu cúng tế là thánh trụ vương Lôi Gì Cát. Cổ Dù Kỳ nghe được cả dù hạ thuộc như lòng bàn tay đem thần áo địa khu nói ra, Cổ Dù Kỳ cũng là lại càng hoảng sợ. Sau đó ấp há ấp úng nói với cả dù hạ, ngươi lần này đi chẳng lẽ muốn bắt rể gỉ gỉ gạt hoặc là ủ xỉ chứ không thể trách Cổ Dù Kỳ nghĩ như vậy. Kỳ thực vừa mới bắt đầu cả dù hạ quả thật có nghĩ tới thường thường muốn thuận tiện đi tìm một chút rể gỉ gỉ gạt cùng ủ xỉ. Chỉ là sau lại ở trên thời gian tính một chút, liền quyết định bỏ qua. Không phải, lần này mục đích chủ yếu là Cát Phong thành phố phụ cận không thay đổi băng cùng bạch đại rừng rậm rêu xanh thạch. Cả dù hạ mỉm cười nói, không thay đổi băng cùng rêu xanh thạch, ngươi muốn chúng nó làm cái gì còn đặc biệt chạy tới bên này. Cổ dù kỳ nghi ngờ hỏi, thần áo địa khu ngoại trừ thiên điện sơn mạch là hết sức đặc thù tiến hóa địa khu bên ngoài, còn có hai cái địa phương phi thường đặc biệt tiến hóa địa khu. Đó chính là không thay đổi băng cùng rêu xanh thạch phụ cận. Cả dù hạ nói tiếp, có ở đây không biến hóa băng phụ cận, hệ vị có thể tiến hóa thành gờ lạ xệ ổng, mà ở rêu xanh thạch phụ cận, hệ vị có thể tiến hóa thành lì phì ổng. Cổ dù kỳ kinh ngạc nhìn cả dù hạ, nói, lẽ nào đây là hệ vị mới vào hóa hình? Cả dù hạ gật đầu, nói, kỳ thực, hệ vị là một loại cực kỳ thần kỳ vô kẻ mẩn, nó gen vô cùng không ổn định. Có thể sẽ bởi vì chung quanh hoàn cảnh sai biệt mà bỗng nhiên tiến hóa thành không cùng loại bộ kẻ mẩn. Nó ban sơ ba loại vào hóa hình có thể phân biệt sử dụng hỏa chi thạch, thủy chi thạch hoặc lôi chi thạch đạt được. Em thì ổng cùng Nguyệt Tinh Linh thì là ở một ngày không đồng thời đoạn họ hàng bên vợ mật độ đạt được nhất định giá trị phía sau đẳng cấp để thăng tiến hóa. Ly Phi ổng là hệ vị ở trăm bạch đại rừng rậm rêu xanh nham thạch phụ cận đẳng cấp để thăng tiến hóa. Gỡ là xệ ổng thì là hệ vị đang Cát Phong thành phố số 217 đường không thay đổi băng phụ cận đẳng cấp để thăng tiến hóa. Mà gần nhất ta đang nghiên cứu loại thứ 8 tiến hóa, ta xưng là hữu nghị tiến hóa, hệ vị đang cùng giáo huấn luyện ra hữu nghị độ đạt được nào đó cao độ về sau, cũng học được có chút đặc định tuyệt chiêu có thể tiến hóa ra một loại mới hệ vị và hóa hình đi ra, chỉ là hiện nay còn chưa hoàn toàn thành công, mà chủng mới hệ vị ta xưng là xỉ vị ổng. Cổ Dù Kỳ đã bị cả Dù Hạ nói cho sợ ngây người, hoàn toàn lật đổ trước kia kiến thức. Cổ Dù Kỳ cười khổ nói với cả Dù Hạ, ta còn vẫn cho là hệ vì chỉ có ba chồng vào hóa hình mà thôi, xem ra kiến thức của ta mặt vẫn là quá hẹp. Cả Dù Hạ nhẹ nhàng bắn hạ Cổ Dù Kỳ cái chán, nói, không phải của ngươi tri thức hẹp, mà là hệ vì thuyết tiến hóa văn ta và Gia Gia còn không có tuyên bố quá, loại này luận văn hình đồ đạc cũng không phải tùy tiện nói một chút có thể thành lập. mà là phải có chứng cứ rõ ràng, mà lần này tới chính là vì gờ là sẽ ổng cả dù hạ tinh linh thực nghiệm mà tới. Đương nhiên rồi, tương tự ta đã sớm gọi tờ dọ phẻ sổ do bản tiến hành qua, cũng có là thành công qua mấy con, chẳng qua là ta vừa lúc muốn bồi dưỡng một con, thuận tiện ghi lại một cái số liệu, cho nên lại tới. Bất quá nói thật ra, thần áo thật là một cái cực kỳ hảo địa phương, đặc biệt thời gian, không gian, xoay ngược lại ba thần lòng cùng với truyền thuyết kia bên trong chúng thần chi chủ à sẽ ớt. Thật chớ mong về sau tới nơi này lữ hành, tin tưởng nhất định cực kỳ kích thích. Cả dù hạ lẩm bẩm cười nói, tàu chở khách phát thanh, cắt phong cảng đến rồi, cắt phong cảng đến rồi, xin tất cả lữ khách mang hảo chính mình hành lý, chuẩn bị một chút thuyền. Tàu chở khách phát thanh, cắt phong cảng đến rồi, cắt phong cảng đến rồi, xin tất cả lữ khách mang hảo chính mình hành lý, chuẩn bị một chút thuyền. Tàu chở khách phát thanh, cắt phong cảng đến rồi, cắt phong cảng đến rồi, xin tất cả lữ khách mang hảo chính mình hành lý, chuẩn bị một chút thuyền. Liên tiếp loa phóng thanh 3 lần, cả dù hạ nghe được cắt phong thành phố sau khi đến, liền mang theo cổ rủ kỳ lấy hành lý xuống thuyền.